Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 421, trung cực thêm Lạp Đặc Long. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La U Gilberry Tư, ngươi không phải nói chúng ta đánh cũng không đến phiên ngươi trước mặt sao? Hiện tại thế nào a? Tái La nhìn lấy Gilberry Tư nói đến. Gilberry Tư trên thân thể quang mang chớp nhấp nháy, biểu hiện của các ngươi xác thực đã vượt qua tính toán của ta, nhưng là kết quả vẫn không có thay đổi. Hữu cơ sinh mạng thể chắc chắn bị tiêu diệt. Sau một khắc, Gilberry Tư trước mặt mặt đất mở ra một cái khẩu. Một cái người máy thăng lên, đó là sắt thép võ sĩ. Tái La nói đến, người muốn vậy các nàng làm con tin sao? Tái La hai tay nắm chặt. Gilberry Tư nói đến, tại cái người máy này thể nội có một cái thân thể bao hàm năng lượng khổng lồ đặc thù hữu cơ sinh mạng thể. Hiện tại ta sửa lại cái người máy này chương trình. Nó đem lấy cái kia hữu cơ sinh mạng thể là năng nguyên. Đến cùng các ngươi tiến hành chiến đấu. Ta tại cái người máy này chỗ ngực cài đặt một cái có thể tính toán lúc khí. Tại có thể tính toán lúc khí tắt thời điểm. Chính là cái kia hữu cơ sinh mạng thể thời điểm tử vong. Nói xong, sắt thép võ sĩ hai mắt phát sáng lên. Đi từng bước một hướng về phía Tái La cùng giống như long. Hai người tự nhiên cũng nhìn thấy sắt thép võ sĩ nơi ngực có thể tính toán lúc khí. Hết thảy năm cái năng lượng ngăn chứa. Thực sự là hỗn đàn. Tái La kêu to trực tiếp xông về phía Gilberry Tư. Hắn tin tưởng chỉ phải giải quyết Gilberry Tư. Tự nhiên có thể giải trừ sắt thép võ sĩ đã khống chế. Sau một khắc, sắt thép võ sĩ động. Trên người phát ra cỡ nhỏ đạn đạo trực tiếp trúng đích Tái La. Tái La bị oanh trở về. Giống như long đỡ lấy hắn, sắt thép võ sĩ đã trải qua bị khống chế lại. Hắn là sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Nói giống như long nhìn về phía sắt thép võ sĩ. Ngực, vừa rồi một kích kia. Sắt thép võ sĩ năng lượng liền tiêu hao 1/20. Cái này hỗn đản. Nó đang dùng Amy Lana công chúa tính danh ngăn chặn chúng ta. Tái La cả giận nói. Bỗng nhiên Gilberry Tư lại thả ra một cái hình ảnh. Là tình hình bên ngoài. Giống như long bọn hắn thấy được. Vô luận là siêu anh hùng vẫn là Âu huynh đệ. Lúc này đối mặt Gilberry Tư công kích đã là mệt mỏi ứng phó rồi. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Giống như long cùng Tái La liếc nhau. Bọn hắn biết lúc này không thể kéo dài được nữa. Không phải đến lúc đó hai bên đều nhịn không được. Tương hỗ nhẹ gật đầu. Giống như long cùng Tắc La một trái một phải phóng tới sắt thép võ sĩ. Sắt thép võ sĩ hai tay trực tiếp bay ra. Giống như long nhất kiếm đem nắm đấm đánh bay. Tái La phi thân nhảy lên tránh khỏi. Sau một khắc, giống như long trường kiếm đâm vào sắt thép võ sĩ trên bờ vai. Hỏa diễm năng lượng bộc phát, trong nháy mắt đem sắt thép võ sĩ cánh tay chém xuống tới. Sau một khắc Tái La một cước đá vào sắt thép võ sĩ một cái khác trên bờ vai. Sắt thép võ sĩ hai tay đều bị phế bỏ. Tiếp theo, giống như long cùng Tái La cùng một chỗ dùng sức đem sắt thép võ sĩ té ngã trên đất. Nhìn thoáng qua sắt thép võ sĩ ngực năng lượng, chỉ còn lại có ba cách. Tiêu diệt Gilberry Tư, hết thảy đều giải quyết. Giống như long hướng về phía Tái La nói đến. Tái La nhẹ gật đầu. Hai thanh băng phủ trực tiếp cắm vào ngực trung cực Tái La tia sáng. Một đạo quang trụ trực tiếp bắn về phía Gilberry Tư. Sau một khắc Gilberry Tư trực tiếp xảy ra bạo tạc. Giống như long cùng Tắc La liền tranh thủ sắt thép võ sĩ bảo vệ được. Đợi đến bạo tạc đi qua, hai người lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh biến thành một mảnh thế giới màu đỏ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta còn không có tiêu diệt Gilberry Tư sao? Tái La nhìn lấy chung quanh nói đến, Lúc này một cái to lớn người máy xuất hiện ở giống như long cùng tái la trước mặt. Thêm lạp đặc long, nhìn tới đây chính là Gilberry tư sau cùng thân thể. Giống như long nói đến, nơi này là ta tập hợp tất cả kỹ thuật sáng tạo ra giả lập lĩnh vực. Là lĩnh vực của ta, Gilberry tư nói đến, ta đem dùng trung cực thêm lạp đặc long đem bọn ngươi đánh bại. Sau đó tiêu trừ phía ngoài tất cả hữu cơ sinh mạng thể, dừng a. Người mơ mộng quá rồi. Ta sao có thể đưa ngươi nhiều như vậy người máy đều hủy đi. Không kém ngươi một cái như vậy. Tái la nói vung băng phủ liền xông tới. Một đao đánh xuống, lại bổ cái không, giống như long vội vàng nhìn bốn phía. Sau một khắc trung cực thêm lạp đặc long xuất hiện ở tái la bên người. Giống như long trong nháy mắt ra tốc nhất kiếm bổ về phía trung cực thêm lạp đặc long. Trường kiếm bị trung cực thêm lạp đặc long tay phải ngăn trở. Sau một khắc lồng ngực của nó liền phát ra tia sáng trực tiếp đánh vào giống như trên thân rồng. Liên đới lấy đem tái la đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó, trung cực thêm lạp đặc long toàn thân phát xạ mấy chục đạo tia sáng. Liên tiếp mà bạo tạc liên tiếp phát sinh, giống như long cùng thi đấu Roten lúc chật vật không chịu nổi. Không ngừng tránh né trung cực thêm lạp đặc long công kích. Lúc này, mảnh không gian này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó một tia sáng bắn về phía trung cực thêm lạp đặc long. Bất quá bị trung cực thêm lạp đặc long chuyển hóa thành giả lập trạng thái tránh qua. Tránh né, giống như long cùng tái la nhìn lại, là nhanh đức vội vàng đi tới giống như long cùng tái la bên người, thi đấu là tiền bối. Giống như long tiền bối, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tiểu tử ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Tái la nhìn lấy nhanh đức nói đến, ta đã trải qua có thể nắm giữ đỏ thép lực lượng. Nhanh đức nói đến, đỏ thép, tái la nghi ngờ nói. Chính là cái này, nhanh đức tay phải vòng tay lóe lên, biến thành một cái cùng trung cực chiến đấu dụng cụ rất giống vũ khí. Bất quá vũ khí chủ sắc là hồng sắc, một đầu cũng so trung cực chiến đấu dụng cụ muốn lớn. Đây chính là cái kia, chuyên môn dùng để đối phó Silberry từ vũ khí đi. Giống như Long nói đến, nhanh đức nhẹ gật đầu, vậy thì thật là tốt. Chúng ta cùng một chỗ, đem ra hỏa này giải quyết hết đi. Tái la nói đến, Gilberry tư giống như cũng đã nhận ra đỏ thép tồn tại. Thao túng trung cực thêm lạp đặc long hướng về giống như long bọn hắn phát khởi công kích. Giống như long cùng tái la một trái một phải xông tới. Gắt gao bắt được trung cực thêm lạp đặc long hai tay. Nhanh đức, bên trên, tái la hét lớn. Nhanh đức nhanh chân lao đến, năng lượng thông qua đỏ thép phát xạ, trực tiếp trúng đích trung cực thêm lạp đặc long ngực, trung cực thêm lạp đặc long toàn thân lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hai tay trực tiếp tách rời đem tái la cùng giống như long mang bay. Tiếp lấy hai mắt bắn ra tia sáng, nhanh đức dùng đỏ thép ngăn cản, liên tiếp lui về phía sau. Gia hỏa này đã mất đi chuyển đổi thành giả lập trạng thái năng lực. Giống như Long nói đến, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Tái la nói trực tiếp triệu hoán ra trung cực áo giáp. Trực tiếp đưa người cắt thành mảnh vỡ. Nói thả người nhảy lên vọt tới. Trung cực thêm lạp đặc Long sau lưng cái đuôi trực tiếp phản duỗi tới. Lại bị tái la nhất kiếm chém đứt. Giống như Long hội tụ toàn thân năng lượng. Một nguồn năng lượng trùng kích trúng đích trung cực thêm lạp đặc long ngực. Lại là một trận bạo tạc phát sinh. Trung cực thêm lạp đặc long muốn dùng cặp mắt kích quang tiến hành phản kích. Lại bị nhanh đức trước một bước dùng đỏ thép phát xạ tia sáng đem phá hủy. Tái la nhìn giống như long cùng nhanh đức một chút là thời điểm đem ra hỏa này giải quyết triệt. Để sau một khắc. Ba người đồng thời phát xạ tia sáng kỹ năng và năng lượng trùng kích. Trực tiếp sắp hết cực thêm lạp đặc long thân thể đánh xuyên. Hữu cơ sinh mạng thể. Cuối cùng rồi sẽ bị bản thân hủy diệt. Gilberry tư lưu lại sau cùng một đoạn văn, tại một trận trong bạo tạc hoàn toàn biến mất, hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi hồi nguyên bản vũ trụ không ở giữa. Sophie cùng Tony mang theo người của song phương đi tới ba người trước mặt. Gilberry tư đã bị triệt để tiêu diệt. Tái La nói đến, lại một lần nguy cơ đi qua. Sophie nói đến, lần này may mắn mà có nhanh đức. Không phải chúng ta không giải quyết được Gilberry tư hư thực chuyển hóa năng lực, giống như Long. Nói đến, tóm lại, chúng ta bây giờ có thể hào hào chúc mừng một chút. Tony nói đến, tất cả mọi người phát ra cao hứng tiếng cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.